Tiện thể em thử khuyên chủ tịch Kiêu, làm cho chủ tịch Kiêu đồng ý quyền góp tòa nhà thí nghiệm cho chúng ta nhé. Lâm Khiết Phi nghe hiệu trưởng lại nhải rông dài xong, mặt cô bỗng tối sầm lại. Ông trời ơi, một nhiệm vụ khó như thế. Hiệu trưởng nghĩ cô là ai? Cô quan trọng như thế nào? Hai tòa nhà thí nghiệm là hạng mục lớn mấy chục tỷ, cô làm gì có khả năng lớn như vậy? Lâm Khiết Phi vô và sợ hãi khoát tay, không đốc, không được đâu ạ, em không làm được chuyện này đâu ạ. Thưa hiệu trưởng, em thật sự không thể làm chuyện này, em không hề quen biết với anh ta, Mạc Lâm Kiêu căn bản sẽ không nghe theo em. Thân mật đến mức gọi thằng tên như vậy mà còn nói không quen. Đôi mắt híp của hiệu trưởng chớp một cái, bên trong hiện lên vài tia sáng không rõ. Không ngờ rằng trường học của bọn họ lại có một người ghê gớm như vậy, có một nữ sinh có thể nói chuyện với Mạc Lâm Kiêu. Ôi chào Khiết Phi, em không cần phải khiêm tốn đâu. Vừa rồi tất cả mọi người đều thấy được chủ tịch Kiêu đối xử với em rất tốt. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Em nên dũng cảm gánh trách nhiệm, dũng cảm tiến tới. Thành công, thành công, thành công. Hiệu trưởng không nói gì thêm mà nhét một túi tài liệu vào trong tay Lâm Khiết Phi. Hứa Tịnh lặng lẽ lấy tay đụng đụng vào Lâm Khiết Phi, thấp giọng lầm bẩm, chuyện đuổi học, chuyện đuổi học. Lúc này, Lâm Khiết Phi mới nghĩ đến chuyện này, mắt cô nhìn khắp nơi một vòng, suy nghĩ một lát rồi nói, vậy như thế này đi thầy hiệu trưởng, nếu em thực hiện thành công chuyện này, hẳn là trường học cũng phải đồng ý với một điều kiện của em đúng không? Hiệu trưởng vui vẻ vỗ tay, đương nhiên là không thành vấn đề, chỉ cần có thể thực hiện được chuyện này, đừng nói là một điều kiện, 10 cái thầy cũng đồng ý với em. Ôi chào Khiết Phi, em đúng là may mắn của trường học chúng ta đấy, là vinh quang của trường học chúng ta. Thầy tin tưởng em đấy, cố lên. Cứ như vậy, lúc rời khỏi trường học Lâm Khiết Phi, người vốn đã bị tuyên bố đuổi học, bây giờ trong tay cô lại có thêm một phần tài liệu liên quan đến vận mệnh của trường học. Vì hôm nay trở lại trường nên Hứa Tịnh đã sớm xin nghỉ với y tá trưởng. Sau khi hai người tách ra, Hứa Tịnh trở về nhà, Lâm Khiết Phi lại chạy tới phòng bệnh trong bệnh viện để thăm em trai Lâm Liên Hoài. Lúc cô vào cửa thì em trai cô đang tỉnh, mắt cậu ta hơi hé, chắc là đang nghe hộ lý Lưu Minh Khang đọc tin mới gì đó, trông cảm xúc của em trai rất bình tĩnh. Vị hộ lý do Hạ Đình Sâm tìm đến này quả thật rất không tệ. Liên Hoài, hôm nay hình như trạng thái tinh thần của em tốt hơn nhiều rồi nhỉ? Lâm Khiết Phi mỉm cười đi vào, cô che giấu tất cả mệt mỏi và không vui, nở nụ cười rực rỡ nhất với em trai mình. Lâm Liên Hoài há to miệng, dùng khẩu hình kêu chữ chị. Lâm Khiết Phi đi đến bên giường, nhẹ nhàng nắm chặt tay của cậu ta, cô nhìn thoáng qua thấy người của em trai mình cắm đầy ống, cánh mũi cô không khỏi cay cay, mắt cũng đỏ lên. Liên Hoài kiên cường nhất, chịu được tất cả đau đớn như thế thật không tầm thường chút nào á. Cô xoay mặt đi, nhanh chóng hít mũi thật mạnh, nén nước mắt lại. Lâm Liên Hoài dùng tay bấu mạnh Lâm Khiết Phi, ý là cậu ta nghe được, cậu ta chớp mắt một cái, nở một nụ cười rất nhạt với Lâm Khiết Phi. Trong khoảnh khắc này, Lâm Khiết Phi cảm thấy cô như có được toàn thế giới. Người cô quý trọng nhất không bị Thượng Đế cướp đi, bây giờ đang khỏe mạnh ở bên cạnh cô, đây chính là điều làm cho cô hạnh phúc nhất. Những thứ khác trên cuộc đời này có gì quan trọng với cô nữa đâu. Dù cô có phải chịu trăm ngàn vất vả, cô vẫn có thể cười một tiếng rồi cho qua. Cảm ơn em, Liên Hoài, cảm ơn em đã cố gắng vượt qua. Cô ghé vào bên giường nhẹ giọng nỉ non, cảm nhận sự ấm áp từ trên người của em trai mình. Lưu Minh Khang dọn dẹp gian phòng, anh ta vui vẻ cười nói, Liên Hoài. Đã có chuyển biến được rồi, đẹp hơn hôm qua rất nhiều, huyết áp cũng đã hạ. Xuống, tối hôm qua ngủ không ngon lắm, có thể là do đã sử dụng hết thuốc giảm đau, ban đêm cứ tỉnh dậy mãi. Trước khi chị đến, em còn đang khuyên cậu ấy hãy ngủ bù một lát. Lâm Khiết Phi cảm kích nhìn Lưu Minh Khang, nói cảm ơn em, Lưu Minh Khang, tối hôm qua vất vả cho em rồi. Bây giờ chị đã ở đây rồi, em tranh thủ chợp mắt một lát đi. Bên cạnh có một băng ghế dài cho người chăm sóc, Lưu Minh Khang cũng rất thoải mái mà gật đầu, cậu ta nằm trên đó rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Lâm Khiết Phi nhẹ nhàng vuốt ve trán của Lâm Liên Hoài, dịu dàng nói, Liên Hoài, em cũng tranh thủ ngủ một lát đi, nghỉ ngơi nhiều mới có thể khôi phục nhanh được, chị rất mong em mau khỏe lại. Ngoan, nhắm mắt lại ngủ đi. Lâm Liên Hoài vẫn cố gắng nhìn chị mình một lát, cuối cùng cậu ta không chịu nổi nữa nên mới nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi. Trong phòng trong nhất thời trở nên vô cùng yên tĩnh, chỉ có ánh nắng. Buổi chiều ấm áp, còn có tiếng hít thở đều đều. Lâm Khiết Phi muốn đi hỏi bác sĩ một chút về tình trạng khôi phục hôm nay của Lâm Liên Hoài, nên cô rón rén đi ra khỏi phòng bệnh, đi đến phòng làm việc của bác sĩ. Cô đang định gõ cửa, sau lưng đã truyền đến một giọng nói dịu dàng hiền lành, Khiết Phi. Em tìm anh à? Lâm Khiết Phi giật mình, nhanh chóng quay người lại, gần như cô sắp đụng vào ngực Hạ Đình Sâm. May là cô kịp thời bám vào khung cửa mới không ôm ấp yêu thương với Hạ Đình Sâm, nhưng cô vẫn bị sự nhanh nhào của mình làm cho mặt mày đỏ chót. Đàn anh Sâm, sao anh lại đột nhiên xuất hiện thế?

lúc này không chạy thì còn chờ đến khi nào nữa. Lâm Khiết Phi sợ đến mức tăng tốc chạy, nhưng chưa chạy được mấy bước, người đàn ông kia đã thoải mái ngăn ở cô lại, gương mặt vẫn tươi cười du côn như cũ. Anh ta rất cao, cao gần đến 1m9, bả vai rộng rãi, chân dài eo to. Dáng vẻ của tôi rất đáng sợ à, tại sao vừa nhìn thấy tôi đã chạy? Lâm Khiết Phi nhìn anh ta một cái, làm như không nghe thấy anh ta nói gì, chuyển sang bên cạnh muốn tránh xa anh ta một chút. Tên khốn này da mặt rất dày, nhanh chóng đi đến trước người cô cản trở cô như trước. Ui, sao em không nói chuyện? Không phải bị điếc đúng không? Khi nãy em vẫn phát ra tiếng mà. Anh nói với em mà em không nghe thấy à? Sao lại trả lời? Lâm Khiết Phi bị trêu chọc tức giận nhíu chặt mày, nghiêm nghị nói tôi không quen biết gì anh, tại sao lại phải nói chuyện với anh? Bạn của tôi đang chờ tôi, anh có thể tránh ra được không? Tôi phải đi về. Sang chương mới. Người đàn ông A, lên một tiếng, giọng điệu tràn đầy vẻ đùa giỡn, hung dữ đáng sợ ghê. Giống như mèo con cào người, sợ quá. Này, em nói vậy là sai rồi, trên đời này làm gì có chuyện vừa sinh ra đã quen biết nhau đâu, không biết thì tự giới thiệu một chút là biết rồi. Lại đây nào, chúng ta làm quen nhau chút đi. Cảm ơn, tôi không muốn, mời anh tránh ra. Nhưng anh muốn á, rất muốn rất muốn. Quen được thêm một người thì sẽ nhiều thêm một mối quan hệ, không có chỗ nào xấu cả. Huống hồ gì anh trai của em ra thế rất lớn, quan hệ rộng, không phải đang khoe khoang như bao nhiêu nam thanh nữ tú muốn làm quen với anh. Anh còn chẳng thèm liếc mắt nhìn, anh không muốn nói đây là vinh hạnh của em, nhưng ít nhất em cũng không nên chán ghét như thế. Anh tên là Phùng Thiên Long, có nghe thấy người ta nhắc đến bao giờ chưa? Người đẹp tên gì vậy? Nói cho anh nghe thử tên em nào, ngoan. Không hề muốn che giấu sự háo sắc của mình chút nào. Lâm Khiết Phi nói giọng nghiêm túc, tôi lặp lại lần nữa, mời anh tránh. Ha ha, anh không tránh đẩy, em tới đánh anh đi. Lâm Khiết Phi đột nhiên tiến lên một bước, giẫm một phát lên trên chiếc giày da quý giá của Phùng Thiên Long, dùng hết sức đè nghiến. Phùng Thiên Long không ngờ rằng cô gái nhỏ trông có vẻ dễ bắt nạt lại ra tay ác độc như thế, hoàn toàn không hề phòng bị, đau đến mức hét lên một tiếng. Vào lúc ra, anh ta đang ôm chân đau đớn, Lâm Khiết Phi đã dồn hết sức chạy đi thật xa như một con thỏ nhỏ. Này, tôi cũng có ăn thịt cô đâu, cô sợ tôi như vậy làm gì? Đáng chết, lần đầu tiên ông đây bị phụ đánh lén thành công, không còn mặt mũi gì đi gặp người khác nữa. Phùng Thiên Long nhìn lại giày của mình, bên trên lớp da cá sấu sáng loáng lưu lại một dấu giày màu xám không dám nhìn thẳng. Thân là kẻ tinh danh trong tình trường, có người phụ nữ nào là anh ta chưa tận hưởng qua. Nhưng quả thật đây là lần đầu tiên nhìn thấy một người phụ nữ tướng mạo ngây thơ, đôi mắt lại lộ ra vẻ quyến rũ. Mặc dù cô chỉ mặc trang phục bình thường rộng rãi, nhưng đôi mắt am hiểu phụ nữ của anh ta đã nhìn xuyên qua mặt ngoài để thấy được bản chất bên trong. Cô là loại người khi mặc quần áo thì trông rất gầy, nhưng khi cởi áo thì sẽ rất có dáng. Đằng trước rất được, vào lúc chạy trốn thì đằng sau căng nảy, phụ nữ có dáng người như thế này, anh ta vô cùng yêu thích, không muốn buông ta. Cứ như vậy, để cô chạy trốn, thật sự cảm thấy hơi không cam tâm. Vẫy tay, gọi cấp dưới, đưa giày sang, vừa nhìn một cấp dưới lau giày cho mình vừa ra lệnh cho một cấp dưới khác đi, điều tra giúp tôi về cô gái vừa rồi đi. Làm cẩn thận kín đáo một chút, đừng làm cho mọi người đều biết. Biết rồi, đại ca. Anh em tốt Mạc Lâm Kiêu của anh ta vẫn còn đang chờ anh ta trở về ăn cơm, không nên để anh đợi, anh em vẫn quan trọng hơn. Còn về phụ nữ, ha ha, người mà Phùng Thiên Long anh ta muốn đoạt vào tay thì sẽ không thể không xa lưới. Hẹn gặp lại nhé, quả ớt nhỏ đáng yêu. Phùng Thiên Long trở lại lầu các thời Nguyễn đẹp nhất nọ, lười biếng đi vào, ngồi liệt ở trên ghế salon. Đi vệ sinh lâu thế, em còn tưởng anh già nên bị ngốc quên mất mình là ai. Mạc Lâm Kiêu thả tay buông máy tính bảng xuống, vừa mới kết thúc một cuộc hội nghị khẩn cấp qua điện thoại. Phùng Thiên Long nhìn thoáng qua máy tính bảng của anh, không nhịn được thở dài, anh nói này Lâm Kiêu. Em như thế này không được, ngoại trừ công việc ra, ngay cả thứ gì đó để giải trí cậu cũng không có. Người như cậu sống có ý nghĩa gì? Bây giờ cậu đã là người giàu có nhất, kiếm tiền nhiều hơn nữa cũng có khác gì bây giờ đâu. Mạc Lâm Kiêu quét mắt nhìn anh ta một cái, bắt đầu dùng khăn ướt lau tay, động tác vô cùng đẹp mắt, một kẻ lãng tử suốt ngày sống mơ màng trong tình trường như anh còn bàn luận triết lý sống gì với em cơ. Núi vàng ông cụ để lại cho anh sắp bị anh xài hết một nửa rồi đúng không? Phùng Thiên Long cho rằng mình rất ngầu, lấy tay hất một lọn tóc, ông ấy sinh ra anh, trách nhiệm và nghĩa vụ của anh là tiêu cho hết tiền của ông ấy. Em ấy chỉ biết nhìn chằm chằm vào khuyết điểm của người khác, tại sao em không nói chính anh cũng đã kiếm ra 10 núi vàng rồi. Phùng Thiên Long và Mạc Lâm Kiêu không kiếm tiền trong cùng một lĩnh vực. Mạc Lâm Kiêu là người tài trong giới kinh doanh, người cầm quyền một tập đoàn giàu có. Mà Phùng Thiên Long lại là một ông vua đi trong bóng đêm, trên cơ bản các anh em trong thành phố này đều nghe lời anh ta, tất cả các giao dịch ngầm không thể lộ ra ngoài ánh sáng đều là do Phùng Thiên Long làm chủ đạo. Điện thoại di động của Mạc Lâm Kiêu kêu lên, anh nhìn xuống, là số điện thoại nội bộ. Anh nhớ lại, nhận ra đây là số điện thoại của vệ sĩ đưa Lâm Khiết Phi đến trường học hôm nay. Vệ sĩ, rất ít khi gọi điện thoại cho anh, trừ phi là có việc gấp. Lâm Khiết Phi nơi đó có thể có chuyện gì gấp? Anh không kịp nghĩ thêm gì, nhanh chóng cầm lấy điện thoại, kết nối, làm sao vậy, nói đi. Cậu Kiêu, không thấy cô chủ ở cổng trường học, vệ sĩ ở cổng bệnh viện cũng không nhìn thấy bóng dáng cô ấy đâu. Mạc Lâm Kiêu hơi nhíu mày, được rồi, tôi biết rồi, để tôi liên lạc với cô ấy. Cúp điện thoại, Phùng Thiên Long dí mặt lại gần, vẻ mặt nhiều chuyện gì, trông cậu có vẻ quan tâm ghê, đúng là hiếm có. Mạc Lâm Kiêu ghét bỏ liếc anh ta một cái, cầm điện thoại di động đứng lên, đi đến một căn phòng khác gọi điện thoại cho Lâm Khiết Phi. Phùng Thiên Long cười ha ha nói, có phải là cậu không vậy? Gọi điện thoại còn phải chạy sang bên kia, đề phòng anh như vậy à? Giống như có cái gì đó bí mật lắm. Điện thoại vang lên một lúc Lâm Khiết Phi nghe máy, dường như còn hơi thở gấp, từ sau khi thí nghiệm với cô vào tối hôm qua, cô đã cho anh ấn tượng là một cô gái yếu đuối, động một chút là thở lên thở xuống. Alo, chào anh, giọng nói của Lâm Khiết Phi vang lên, lông mày của Mạc Lâm Kiêu lập tức buông lỏng. Ở đâu vậy? Anh Kiêu đấy à? Sắc mặt của Mạc Lâm Kiêu đen xì, trước đó anh đã từng gọi điện thoại cho cô, vậy mà cô vẫn chưa lưu số điện thoại của anh lại. Có thể nghĩ, trong mắt của cô, anh là thứ có cũng được, không có cũng không sao. Trong nháy mắt, Mạc Lâm Kiêu thật sự muốn chất vấn Lâm Khiết Phi một chút. Cô thân là gián điệp do Mạc Lâm Dương phái tới mà số điện thoại của tôi cũng không biết có gián điệp nào không chuyên nghiệp như cô sao. Anh nén giận, giọng nói trầm thấp, cô đang ở đâu? Tôi đang ở bệnh viện. Tại sao vẫn chưa ra, lái xe còn đang chờ cô đấy? Lái xe, Lâm Khiết Phi không hiểu gì giật mình, chần chừ một lúc trả lời, thật ra tôi đi, dạo phố với bạn thân, sau khi đi dạo xong, ăn xong sẽ tự đón xe về phe. Vậy cũng được, tâm trạng của Mạc Lâm Kiêu không được tốt lắm, cụ thể tại sao không được tốt thì anh lại không thể hiểu được. Trở lại trước bàn ăn, đúng lúc nhìn thấy hai người phụ nữ ăn mặc mỏng manh đi đến, xem ra là nhân viên phục vụ đặc biệt. Anh lập tức nổi trận lôi đình, ném cả chén trà đi. Phùng Thiên Long, chuyện gì xảy ra với anh vậy? Đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, vào lúc có em ở đây, không được làm những chuyện sa đọa như vậy. Thôi anh cứ ăn đi, em đi trước đây. Phùng Thiên Long vội vàng kéo lấy tay áo của Mạc Lâm Kiêu, không dám đụng vào tay của anh. Anh bị bệnh thích sạch sẽ, rất ghét người khác tiếp xúc tay chân với mình, vô cùng kỳ quái. Anh sai rồi, lát nữa anh tự phạt ba chén. Anh sẽ bảo bọn họ cút ngay lập tức. Cậu đừng nổi nóng, ngồi xuống ngồi xuống. Hai người phụ nữ mới vừa tiến vào đã nhìn thấy hai người đàn ông đẹp trai giàu có, trong lòng lập tức nở hoa. Nhưng chưa kịp vui vẻ xong đã bị cấp dưới của Phùng Thiên Long đuổi ra ngoài. Mạc Lâm Kiêu hất tay Phùng Thiên Long ra, chẳng thèm liếc nhìn anh ta dù chỉ một cái. Anh ngồi xuống, nhưng gương mặt tuấn tú vẫn lạnh lẽo vô cùng.